Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 106 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Hội nghị Nguyên Thần lần thứ nhất. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Thì ở tập trước, khi mà Diêm Vương kiểm tra cơ thể của Tần Mục thì phát hiện ra Tần Mục có mang theo ma tính không tầm thường của Udo. Vì vậy mà Tần Mục không cần phải sợ cái bóng tối của Đại Khư nữa. Và đúng là như vậy, khi mà Tần Mục trở lại Đại Khư và thử xâm nhập vào bóng tối Đại Khư thì không bị gì ảnh hưởng đến thân thể hết. Mà hắn có thể nhìn thấy được những thứ mà trước đây hắn chưa từng thấy. Mặc dù trước đây hắn đã vào cùng với trưởng thôn, rồi nhờ cái chiếc rương hỗ trợ hoặc đi chung với cái con rồng thần kia cũng không có thể nhìn thấy những thứ này. Vì hiện tại hắn là đang hòa nhập vào trong cái thế giới này luôn. Hắn thấy được những cái thứ mà trước đây chưa thấy. Thì khi này hắn vô tình thấy được một cái bóng đen của một cái cô gái. Bóng đen này dẫn hắn đi vào một cái tòa thành. Rồi tòa thành này lại bị ma thần từ các cửa động bò ra đánh cho sụp đổ. Nhưng mà cũng vào lúc này thì gà gáy, thì tất cả thành trì, kể cả cái bóng dáng của cô gái kia cũng tan biến luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Giáo chủ, giáo chủ! Tiếng kêu của Long Kỳ Lân truyền đến, Tần Mục theo tiếng nói mà đi tới, cuối cùng tìm được chỗ di tích bọn họ ở lại tối ngày hôm qua. Long Kỳ Lân nhìn thấy hắn, vội vàng ngậm cái chậu rửa mặt đi tới, thả chậu rửa mặt ra, lắc lắc cái đuôi, cười làm lành, nói: Giáo chủ nè, nên ăn sáng thôi, đã muộn một lúc lâu rồi. Tần Mục quay đầu lại nhìn xung quanh, những gì xảy ra tối ngày hôm qua thoáng cái giống như là một giấc mơ vậy. Đại Khư này thật là cổ quái mà, lẽ nào ta đêm qua thực sự tiến vào thế giới kia sao? Trải qua ban ngày lặn lội đường xa, lại đến buổi tối, lần này Tần Mục đơn giản không lại tìm kiếm di tích nghỉ tạm nữa, mà để cho cái rương vác Long Kỳ Lân ngủ say những lúc đêm mà chạy đi. Còn hắn thì lại đi ở trong bóng đêm đuổi theo cái rương. Hắn lại ở trong đêm tối nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ quái. Theo bóng tối thỉnh thoảng lại hiện ra rất nhiều thành thị, vô số sinh linh, còn có chiến dịch với quy mô cực lớn. Khi hắn theo trưởng thôn tiến vào chỗ bóng tối Đại Khư chưa từng thấy qua những cái này, mà mỗi khi hắn đi vào trong ánh sáng của cái rương lại không nhìn thấy được cảnh tượng trong bóng tối. Thần quan của cái rương giống như là khiến cho hắn xuyên qua đến thế giới cũ, mà bước vào bóng tối chính là xuyên qua đến thế giới kia, ám giới. Kỳ quái chính là hắn không cảm giác được hàng rào thế giới, đây gần như là chuyện không thể xảy ra được. Giữa hai thế giới bất kỳ sẽ có hàng rào thế giới, đi qua hai thế giới lại sẽ phải chịu lực lượng của thế giới khác nhau đè ép. Người xuyên qua lực lượng càng mạnh, lực đè ép lại càng mạnh. Giữa ám giới cùng thế giới hiện thực không có hàng rào. Chuyện này thực sự là cổ quái mà. Tần Mục đi vào trong ánh sáng của cái rương, ngồi ở trên cái rương suy nghĩ xuất thần. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên, cười, nói: Mình có quen biết với người thành thạo phương diện này mà, mời hắn ra hỏi vài câu, không phải sẽ hiểu rõ rồi sao? Hắn hăng hái bừng bừng, bảo cái rương dừng lại, hắn nhảy xuống khỏi cái rương, từ trong túi thao thiết lấy ra một tòa tế đàn xương trắng. Trên tế đàn xương trắng bày ra một cái ma thần tượng 4 đầu 8 tay. Tần Mục lấy bút chu sa ra, ở trên ma thần tượng vẽ ra các loại phù văn, sau đó nguyên khí phát động lên phù bảo để làm phép, thi triển ra thần thông điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Sau một lúc lâu, hắn làm phép hoàn tất, ma thần tượng vẫn không nhúc nhích. Tần Mục hoài nghi lại thi triển ra một lần nữa, ma thần tượng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đô Thiên đại ca nè, tiểu đệ hết sức mong muốn đại ca xuống đó, dâng lên máu thịt thức ăn ngon nè, vẫn mong đại ca di giá gót ngọc đi. Đô Thiên đại ca nếu mà không đến á, để lại một ngày cầu 10 lần, 100 lần, mãi đến khi đại ca hạ xuống mới thôi, để nằm làm giả ở chỗ này luôn đó. Im lặng, ai là đại ca của ngươi? Một gương mặt của vị ma thần tượng này đột nhiên mở mắt ra, trong mắt nhanh như chớp chuyển động một vùng, cảm thấy mình không bị ám toán hay cạm bẫy gì cả, lúc này mới phóng một luồng ý thức xuống. Ba gương mặt khác cũng nhất thời sống lại, mở miệng nói: Ta và ngươi chưa từng kết bái, đừng nhẫn loạn thân thích. Chúng ta không quen, một ngày cầu chúc trên dưới 100 lần, lão tử sắp bị ngươi làm phiền chết rồi. Tần giáo chủ, ngươi gọi ta tới là có chuyện gì? Tần Mục thở phào một cái, cười, nói. Ta có một chuyện không giải thích được đó. Hắn nói lại những gì mình biết được ở trong bóng đêm, nói. Hai thế giới này vì sao mà trùng điệp? Vì sao đi xuyên qua không gặp phải hàng rào thế giới, không gặp phải bài xích vậy? Bức tượng gỗ ma thần từ tế đàn đứng lên, rút lên một cái cây xương trắng đặt ở trong miệng, giống như là ăn cây tăm vậy, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi triệu hoán ta lại có âm mưu quỷ kế gì, hóa ra lại là cái chuyện nhỏ này. Từ một hành lễ đệ tử, nói. Dám mong Đu Thiên đại ca chỉ giáo cho. Đu Thiên Ma Vương sởn tóc gáy, vội vàng nói. Ngươi đừng khách khí như vậy, ngươi mà khách khí như vậy ta cuối cùng nghi ngờ ngươi đang âm mưu chuyện gì đối với ta thôi. Chuyện ngươi vừa nói thực ra là liên lụy đến vấn đề năng lượng của thế giới này. Một thế giới, năng lượng hình thành thế giới là cố định. Một người sinh ra, tu luyện, tử vong cũng sẽ không thay đổi năng lượng hình thành thế giới này. Đây là pháp tắc cơ bản nhất rồi. Tần Mục dường như suy nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Một người sinh ra, tu luyện và tử vong sẽ không thay đổi năng lượng hình thành. Như vậy nếu người này thành thần thành ma, không già không chết sao? Cho dù là thành thần thành ma cũng sẽ không thay đổi năng lượng cố định của thế giới này. Sẽ không để cho năng lượng của thế giới này trở nên nhiều hơn. Cũng sẽ không khiến cho năng lượng của thế giới này lại ít đi. Đu Thiên Ma Vương nói. Năng lượng thế giới là cố định, năng lượng có thể thay đổi là có hạn. Một người từ thế giới này xuyên qua đến thế giới kia lại sẽ khiến cho năng lượng của thế giới này thiếu một năng lượng cá nhân. Năng lượng của thế giới kia thêm năng lượng của một người. Phá tan cân bằng ban đầu sẽ dẫn đến gặp phải gấp hai lần lực lượng của bản thân tác dụng ở trên người của hắn. Nên xuyên qua thế giới rất khó, cần dùng đến hiến tế máu thịt. Tần Mục đột nhiên có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, nói. Nguyên lý hiến tế máu thịt là hiến bỏ máu thịt của sinh linh của thế giới này, hiến tế đến trong một thế giới khác, biến thành năng lượng của thế giới khác. Đu Thiên Ma Vương gật đầu. Mà thần ma bị hiến tế làm năng lượng trao đổi, từ thế giới kia hạ xuống đến thế giới này, bổ sung năng lượng hiến tế máu thịt bị mất, do đó duy trì năng lượng cân bằng của hai thế giới. Nói ví dụ như cái tế đàn này của ngươi, năng lượng trong tế đàn xương cốt vừa rồi bị ngươi hiến tế mất, hiến tế đến thế giới đu thiên của ta làm năng lượng trao đổi. Vì vậy ta lại hạ xuống đến thế giới hiểm ác này của ngươi. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, nói. Thì ra là như vậy. Mà ngươi mới vừa nói, năng lượng có thể thay đổi có hạn là cái gì? Hiện tế máu thịt, dựng cầu nối, xuyên qua hai giới. Nếu lực lượng của ta đủ cường đại, thì ta có thể nhập cư trái phép một phần lực lượng theo cầu nối mà tiến đến đây, cũng không tuần hoàn cân bằng năng lượng. Đu Thiên Ma Vương cười, nói. Lần trước ngươi triệu hoán ta, hiến tế lực lượng rất nhỏ, nhưng mà ta lại điều động năng lượng rất lớn hạ xuống thế giới này. Điều này tương đương với mạnh mẽ chui vào. Nhưng mà năng lượng chui vào cầu nối thì cần ta nhận áp lực của hai thế giới, nên lực lượng có thể chui vào vẫn có hạn. Rất nhanh lại sẽ vượt qua cực hạn của ta. Lực lượng khi nhập cư trái phép qua được bao nhiêu là phải xem thực lực của người bị hiến tế. Tần Mục bừng tỉnh, câu mày nói. Nhưng mà trong bóng tối của đại khư, hai thế giới trùng điệp không tồn tại hàng rào thế giới. Điều này lại giải thích làm sao? Đu Thiên Ma Vương cười rồi nói. Nếu năng lượng chui vào vượt qua cực hạn chỗ hai thế giới này có thể thừa nhận thì sao? Tần Mục thầm giật mình. Ý của ngươi là... Một hồi hiến tế máu thịt quy mô lớn dựng lên tới con số hàng vạn cây cầu nối liền lên tới con số hàng vạn, thần ma cùng nhau nhập cư trái phép truyền về thế giới kia năng lượng của bản thân bọn họ. Đu Thiên Ma Vương thâm trầm cười. Khiến cho hàng rào của thế giới kia không chịu được mà phát nổ. Hàng rào thế giới không bị chống đỡ được, bị nổ tung ra, lại cũng không tồn tại hàng rào gì nữa. Sau đó liền có thể sát nhập có quy mô, không có trở ngại chút nào. Tần Mục sởn tóc gáy, liên tục rùng mình mấy cái, lộ ra vẻ khó tin, thất thanh nói. Ý của người nói là thế giới trong bóng tối của Đại Khương là một thế giới có hàng rào thế giới bị quá mức mà phát nổ hả? Bị quá giới hạn mà phát nổ, chưa chắc sẽ có thể là thế giới trong bóng tối kia đâu. Đu Thiên Ma Vương cười hiếp mắt rồi nói. Ngươi không cảm thấy thế giới của ngươi cũng có thể là thế giới bị chướng quá phát nổ hay sao? Tần Mục lắc đầu. Nếu thế giới này bị chướng quá giới hạn mà phát nổ, thì ngươi đã sớm có thể tùy ý hạ xuống rồi. Ta thấy thế giới trong bóng tối kia, vô số ma thần mở ra từng cửa động không gian, dẫn đầu đám ma tử ma tôn xông qua. Có thể tưởng tượng được, hàng rào thế giới bị chướng quá phát nổ chính là thế giới kia rồi. Đô Thiên Ma Vương ngồi trên cái rương, cười ha hả, lắc chân, nói. Ta nghe miêu tả của ngươi, thế giới trong bóng tối cùng cái thế giới hiểm ác đầy trùng điệp. Điều này làm cho ta nhớ tới một khả năng đặc biệt khủng khiếp. Thế giới hiện tế. Bốn gương mặt của ông ta hiện ra nụ cười quỷ dị vô cùng âm trầm, hưng phấn suýt nữa là nhảy dựng lên. Thế giới hiện tế là hiện tế đi toàn thế giới, sử dụng cái loại lực lượng khủng khiếp này hạ xuống đến thế giới kia. Trăm vạn thần ma cùng nhau hạ xuống, phá hủy thế giới kia. Đây là kế hoạch càng lớn hơn. Tần Mục kinh ngạc nói. Bọn họ đi hủy diệt thế giới kia hả? Bức tượng gỗ ma thần chuyển động cái đầu răng rắc, ánh mắt của bốn gương mặt lần lượt rơi vào trên người của hắn. Tóc gáy của Tần Mục dựng ngược, thất thanh nói. Ý ngươi là có tới hàng ngàn hàng vạn ma thần chen dở hàng rào của thế giới trong bóng tối kia, sau đó dự định huyết tế thế giới kia hạ xuống đến chỗ chúng ta hả? Đầu của Đô Thiên Ma Vương chuyển động mấy vòng, vỗ tay khen. Thông minh! Đại khư cùng thế giới kia chồng chất lên nhau, đem thế giới kia hiến tế. Năng lượng hiến tế một thế giới là khổng lồ như vậy, khủng khiếp như vậy. Có thể cho thế giới tràn ngập ma thần kia một lần hành động hạ xuống đến đại khư. Đến lúc đó sẽ xuất hiện cảnh tượng khủng khiếp hai thế giới già chạm, ngàn vạn sinh linh đồ thán. Suy nghĩ một chút thật khiến cho người ta hưng phấn mà. Thân sắc của Tần Mục giải ra, đột nhiên lắc đầu, nói. Không có khả năng này đâu, tuyệt đối không thể đâu. Bóng tối đã tồn tại hai vạn năm rồi, như vậy chẳng phải nói là chiến tranh thế giới kia tồn tại hai vạn năm. Làm sao có thể có chiến tranh duy trì liên tục lâu dài vậy? Không có khả năng này đâu. Đô Thiên Ma Vương từ trên cái rương nhảy xuống, nói. Nếu như ta là ngươi, ta đã sớm di dân đến thế giới kia rồi. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, tổ ấp trứng có an toàn không? Thế giới này quá nguy hiểm. Được rồi, ta phải đi về rồi. Còn nữa, không cần thường xuyên tới phiền ta. Ta sợ người lắm. Ông ta phóng người nhảy về phía bóng tối, ý thức rời khỏi thân thể, quay về thế giới Đô Thiên, kêu lên. Thời điểm thế giới trong bóng tối hủy diệt là cái ngày thế giới của các ngươi cùng một thế giới ma thần khác gia chạm, cũng là ngày các ngươi bị diệt vong. Gã nhảy vào trong bóng tối, nhất thời bị bóng tối ăn mòn. Tần Mục vội vàng chạy vào bóng tối, chỉ thấy cái bức tượng gỗ ma thần kia đã vỡ đầy đất rồi. Tần Mục nhíu mày trở lại bên cạnh cái rương, năng lượng của tế đàn xương trắng tiêu hao hết, xương trắng cũng dứt khoát bể nát ra. Lời Đô Thiên Ma Vương nói, rốt cuộc có đáng tin cậy hay không đây? Bộ dáng của người này luôn luôn không đáng tin cậy, bây giờ nói ra được những cái lời dọa người như vậy sao? Hắn lấy lại bình tĩnh, lời Đô Thiên Ma Vương nói thực sự là khủng khiếp, rốt cuộc độ đáng tin cậy là bao nhiêu đây? Chỉ có điều suy nghĩ một chút, lấy tính cách của Đô Thiên Ma Vương hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, e sợ cho thiên hạ không loạn, cũng không nhất thiết phải hù dọa hắn rồi. Duyên Khang vẫn còn quá yếu mà. Chỉ có điều, thế giới trong bóng tối cùng ma tộc đã đánh hai vạn năm, kiên trì cho đến bây giờ. Trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không lại tan vỡ, bị đối phương huyết tế vào lúc này đâu chứ. Bởi vậy, Duyên Khang cùng thế giới ma tộc gia chạm, chắc hẳn vẫn là chuyện rất xa thôi, không cần quá lo lắng đâu. Ta thiếu chút nữa là bị cái tên Đô Thiên kia dọa cho sợ đái trong quần rồi, buồn lo vô cớ làm gì chứ. Mấy ngày sau, Tần Mục cuối cùng đi ra khỏi Đại Khư, trở lại Duyên Khang. Hắn lập tức thông qua phi thuyền của Mật Thủy Quan nhanh chóng chạy tới kinh thành, dâng tấu lên Duyên Phong Đế, dâng lên Huyền Vũ Châu do Chân Thiên Cung Chủ Hùng Thích Vũ tiến cống, nói tới chuyện sửa đường. Duyên Phong Đế triệu tập văn võ quần thần nghị sự, Duyên Khang quốc sư cũng ở trong đó nữa. Văn võ quần thần bàn luận xôn xao, rất nhiều người phản đối sửa đường. Duyên Khang quốc sư dùng miệng lưỡi tranh luận, ra sức ép nghị luận của mọi người. Duyên Phong Đế ở trên triều đình cười hiếp mắt, nói muốn chém đầu, lúc nãy mới xác định được chuyện sửa đường. Duyên Phong Đế giao chuyện này cho công bộ xử lý, do Duyên Khang quốc sư chịu trách nhiệm. Tần Mục lại lập tức tìm đến Duyên Khang quốc sư nói chuyện. Thần thông của Tây Thổ rất thích hợp với giáo của ta, Thiên Dương dẫn theo mấy vị trưởng lão, đường chủ của thánh giáo chúng ta đi vào, chiêu mộ lớn một số nhân tài vào trong giáo nha. Duyên Khang quốc sư buồn bực, nói. Trần giáo chủ nè, chuyện này giao cho ta không thỏa đáng lắm đâu đó. Ngươi là tứ đại thiên dương của thánh giáo, tất nhiên là ngươi tới chịu trách nhiệm rồi. Trên trán quốc sư Duyên Khang lộ ra từng sợi gân xanh, cứng rắn nói. Vì vậy giáo chủ thì sao? Tần Mục cười, nói. Ta đi tìm người thân, thăm bằng hữu, lại làm chuyện buôn bán, kiếm lợi chút tiền tài. Duyên Khang quốc sư suy nghĩ một lát, thấy sau khi mình bị Tần Mục uy hiếp không thể không trở thành thiên vương của thiên thánh giáo,

Tần Mục cùng hàng ngàn hàng vạn sĩ tử còn có thần thông giả đạo môn Phật môn Tiểu Ngọc Kinh vừa thông suốt làm bừa, chơi cái gì hội nghị nguyên thần. Thần thông giả vui cười chơi ầm ĩ, chỉ cảm thấy như là một chuyện đùa vậy, nhưng mang đến cho những tướng lĩnh dẫn binh đánh giặc bọn họ chấn động lại không gì có thể so sánh nổi. Từ xưa đến nay chiến trường thay đổi trong nháy mắt, việc dẫn binh chiến đấu cùng liên lạc với viện quân, lương thảo và hoàng đế phía sau chính là một vấn đề lớn. Từ trước Duyên Khang quốc sư tạo ra phi thuyền khiến cho lâu thuyền bay ở không trung, tạo thuyền đi lục địa rồi làm đường khiến cho các nơi có thể nhanh chóng qua lại. Mục đích của ông ta ngoại trừ dân sinh ra chính là nhắn tin tức. Duyên Khang quốc cũng chính bởi vì ưu thế về địa lý và ưu thế về không trung khiến cho bản đồ càng lúc càng lớn. Nhưng mà theo lãnh thổ một nước của Duyên Khang quốc càng lúc càng lớn, quốc thổ càng ngày càng rộng, tin tức được truyền đi lại tốn thời gian càng lúc càng lâu, đội quân tiến ra biên cảnh gần thời gian cũng càng lúc càng dài. Từng mục thay đổi lò luyện đan lâu thuyền, tuy rằng có thể có tốc độ nhanh hơn, nhưng mà lò luyện đan truyền lại một lần tin tức lại thiêu hủy dược thạch cũng cực kỳ lớn nữa. Nếu một chiếc lâu thuyền từ kinh thành xuất phát đi tới chân thiên cung của Tây Thổ, trên đường lại phải tiêu tốn mấy ngày, thiêu hủy dược thạch chỉ sợ cũng đủ đánh một trận chiến dịch loại nhỏ rồi. Nếu như vận chuyển binh lực quy mô lớn, lại cần dùng dĩ thú tới thay đi bộ, chở bộ binh tiến lên phía trước, dựa vào lâu thuyền vận chuyển binh lực tốn quá lớn. Mà có pháp môn hội nghị nguyên thần của đám người Tần Mục, chỉ cần nguyên thần bay tập trung lại một chỗ thì liền có thể nhắn nhủ tin tức, nắm giữ được chuyện ở cách xa mười mấy hai mươi vạn dặm rồi. Đối với chiến tranh mà nói thì cái pháp môn này gần như có thể quyết định số phận của chiến tranh. Bởi hả, Tần Thế Tử sử dụng cái từ hội nghị là có lòng mưu phản á. Một vị cựu thần quỳ xuống đất cao giọng nói: từ hội nghị trước giờ sử dụng để chỉ hội nghị triều đình mà thôi, vậy mà Tần Thế Tử dễ dàng sử dụng cái từ hội nghị này như vậy, đủ thấy lòng muôn dạ thú, mong bệ hạ giết đi. Duyên Phong Đế không nói gì, võ tướng khác lại đều nổi giận quát cái cựu thần này. Cựu thần này lấy đầu đập xuống đất, phát ra những tiếng động lớn, lộ ra vẻ trung nghĩa. Sau một lúc lâu, Duyên Phong Đế vẫy vẫy tay, không nhanh không chậm mà nói: một từ hội nghị này cũng không phải là triều đình chuyên dụng gì. Dù các lão đọc vẫn còn ít sách đó, vào triều tất nhiên muốn nói tới hội nghị triều đình, nhưng mà cũng có thể sử dụng ở nơi khác mà. Năm đó Thiên Đao có làm một cái quyển đường thiên, trên đó nói là cùng các bằng hữu hội nghị ở Dị Thủy. Thiên Đao là văn đàn lớn kìa, học vấn còn hơn ngươi gấp trăm lần. Văn chương mênh mông được tán dương đến ngày hôm nay. Hắn không phải là hoàng đế, sử dụng hai chữ hội nghị cũng không thấy những người khác nói muốn hắn làm phản gì. Từ xưa tới nay vẫn sử dụng như vậy mà. Hoàng đế đem Vua Các Lão đỡ lên tới, vẻ mặt ôn hòa: Vua Các Lão, ngươi già rồi, trẫm cũng không lấy đầu của ngươi, chấp thuận cho ngươi cáo lão hồi hương. Trong lòng các thần tử khác đều rất buồn bực. Ngày hôm nay bệ hạ tâm tình cũng không phải quá tệ, không lấy đầu Vua Các Lão, chỉ lấy đi chức quan xem như là giận lớn rồi. Được rồi, chuyện này không cần nói tới nữa, tạm thời yên lặng một chút đi. Bỗng lúc này âm thanh của từng một truyền đến, cao giọng nói: ta nghiệm chứng một chút giữa các nguyên thần có thể giao lưu hay là không, các người có thể nghe được ta nói chuyện không vậy? Bên trong Thái Học Điện, các loại âm thanh ầm ĩ, không biết bao nhiêu âm thanh nói. Có thể đó, nghe được, nghe được rõ ràng. Từng một mới nói: các người phát động công pháp, có cảm giác nguyên thần không tốt hay không vậy? Trong Thái Học Điện có rất nhiều nguyên thần xung sao, đột nhiên có người nguyên thần bịch một tiếng rồi biến mất. Sau một lúc lâu lại đột nhiên xuất hiện, rất dọa người. Còn có người nguyên thần lúc ẩn lúc hiện, còn có người thì một phần nguyên thần bay tới bay lui, các loại tiếng cười truyền đến. Bên trong Thái Học Điện chướng khí mịt mù làm cho số người choáng váng đầu căng ra. Từng một ghi chép xuống các loại hiện tượng kỳ lạ, vỗ tay một cái rồi nói: được rồi, tan họp. Mọi người thu hồi nguyên thần lại, từ bên trong Thái Học Điện biến mất. Hội nghị nguyên thần lần đầu tiên từ trước tới nay lại kết thúc như vậy. Duyên Phong Đế nghiêng đầu nhìn về phía sử quan phía sau, nói: ghi chép xuống chưa? Sử quan này đang cầm hồ sơ dày, do dự nói: mỗi họ nọ, hội nghị nguyên thần này chỉ là thần đại nhân dẫn theo một đám sĩ tử hồ đồ, tổng cộng chỉ nói mấy câu tào lao thôi à, phần lớn đều là nói thừa, cũng cần phải ghi nhớ sao chứ? Duyên Phong Đế thở dài, nặng nề gật đầu một cái. Nếu trăm ngàn năm sau, hậu nhân đọc lịch sử của Duyên Khang tìm tới sách sử, đọc không thấy ghi chép về hội nghị nguyên thần lần đầu tiên này, người trong hậu thế sẽ nắm đầu ngươi ra mà chửi thôi. Ngươi không chỉ cần phải ghi lại, còn phải vẽ ra nữa, vẽ cái hội nghị nguyên thần này xuống nữa kìa. Sử quan này thấy trán xuất hiện mồ hôi lạnh, vội vàng ghi chép xuống hội nghị nguyên thần lần đầu tiên của đám người Tần Mục. Đám người Tần Mục nói mấy câu cũng ghi chép xuống, trong lòng ủy khuất vạn phần. Mấy câu nói đó rõ ràng đều là nói thừa thôi, người hậu thế sẽ chỉ chút chuyện nhỏ này mà mắng ta sao chứ? Chỉ có điều không ghi lại, bệ hạ có khi lấy đầu của ta nữa. Lại qua một canh giờ, Tần Mục từ ngàn dặm bên ngoài trở về, các sĩ tử khác cũng đều chạy về Thái Học Viện. Mọi người nói chuyện nhau nhau ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Tần Mục triệu tập đến cao thủ tinh thông thuật số, căn cứ các loại hiện tượng kỳ lạ mà mình ghi chép xuống, suy tính chỗ thiếu sót trong công pháp. Qua thời gian không lâu, công pháp đã gần như hoàn mỹ, không còn hiện tượng nguyên thần nhảy nhót thoát đi nữa. Tần Mục lại cùng rất nhiều sĩ tử leo lên đến trên Thái Học Điện, sửa chữa dấu vết phù văn sai lầm. Bận rộn cả nửa ngày, sau đó mấy người bước chân nhanh đi ra ngoài, thử lại tập trung nguyên thần xuất khiếu đến đây. Lần này nguyên thần lại không có các loại hiện tượng kỳ lạ nữa. Duyên Phong Đế trước sau không rời đi, lẳng lặng chờ đợi hắn bận rộn đến khi bầu trời tối đen. Hoàng đế không đi, văn võ quần thần cũng không dám rời đi, chỉ phải đứng ở nơi đó. Từng mục làm xong, để cho Thiên Lục Lâu ghi chép xuống công pháp và ấn ký phù văn. Duyên Phong Đế lúc này mới tiến lên, nói: Từng đại tế tiểu có công với xã tắc như vậy, trẫm định thưởng cho người như thế nào đây? Từng mục uể oải duỗi thắt lưng, cười, nói: Bệ hạ nếu mà muốn thưởng á, lại thưởng cho tất cả mọi người trong Thái Học Viện ăn cơm tối đi thôi. Công pháp này cũng không phải một mình ta sáng tạo ra mà là tập hợp trí tuệ của mọi người ở chỗ này mới sáng tạo ra được. Được. Duyên Phong Đế phân phó: Mời tất cả mọi người ở Ngự Thiện Phòng trong cung ra, bảo bọn họ mang theo nguyên liệu nấu ăn. Trẫm muốn khao tất cả sĩ tử của Thái Học Viện, cũng có những đạo sĩ hòa thượng cũng phải khao nữa. Nếu mà nhân thủ không đủ, quan viên mỗi người mời cả đầu bếp trong nhà của mình theo. Trẫm cũng phải ở chỗ này dùng bữa, ăn cùng bọn họ. Thái Học Viện đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ đầu bếp trong quan phủ tại kinh thành chỉ sợ đều được mời đến Thái Học Viện, nhóm lửa cùng thi triển ra thần thông, cầm ra bản lĩnh tốt nhất của bản thân, nướng, xào, hấp, nấu. Các loại tay nghề thi triển ra có thể nói là giống như các thần thông giả vậy, khiến người ta hoa cả mắt. Trong Thái Học Viện, các màu sắc, mùi thơm câu dẫn ra những con sâu tham ăn. Hoàng đế lại sai người đi hoàng cung đưa đến rượu ngon, mở tiệc mời tất cả mọi người. Công pháp này của ngươi có tên hay không vậy? Trên yến hội, Duyên Phong Đế nghiêng người dò hỏi. Tần Mục mới lắc đầu, Duyên Phong Đế mới cười, nói: Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật, không bằng lại đặt là Tam Nguyên Thần Hội Quyết đi. Ý của Tần Ái Khanh như thế nào hả? Tần Mục còn chưa kịp trả lời, Cố Ly Noãn dẫn theo các đại thần cao tụng, nói: Bệ hạ tài trí hơn người, di thần đã chợ bội phục sát đất đó nha. Duyên Phong Đế cười ha hả, xác định tên công pháp, lại hỏi: Tần Ái Khanh à, người ở bên trong Thái Học Điện vẽ những ứng ký phù văn đó là dùng để làm cái gì vậy? Tần Mục nói: Hồi bẩm bệ hạ, dấu vết phù văn là phương hướng để dẫn dắt nguyên thần. Tốc độ của nguyên thần quá nhanh, lập tức đi qua vạn dặm, có những cái phù văn này có thể hội tụ lại để cho nguyên thần tham dự cái hội nghị này. Duyên Phong Đế câu mày, nói: Loại phù văn này có thể đưa tới nguyên thần, chẳng phải sẽ bị kẻ địch lợi dụng. Kẻ địch nếu như lợi dụng loại phù văn này dẫn dắt nguyên thần tướng lĩnh của Duyên Khang ta qua, một lưới bắt hết, chẳng phải là muốn Duyên Khang ta bị tiêu diệt hoàn toàn hay sao? Trong lòng văn võ báo quan nghiêm lại, đều gật đầu. Hư Sinh Hoa lộ ra thân thể, nói: Bệ hạ, ngài có chỗ không biết rồi. Chúng ta thiết kế phù văn có thể thay đổi, phù văn có phương thức tổ hợp thứ tự khác nhau, xứng đôi cùng Tam Nguyên Thần Hội Quyết. Tổ hợp nhiều loại phương thức so với con dân của bệ hạ còn nhiều hơn gấp ngàn vạn lần. Danh sách phù văn phức tạp như vậy, không có khả năng bị phá giải được đâu. Duyên Phong Đế cảm khái không thôi. Bên cạnh có người đã chạy tới, liếc mắt nhìn từng một bên cạnh hoàng đế, vẫn đánh bạo mà nói: Bệ hạ, có con hồ ly dẫn theo con heo lớn và một cái rương lớn xuống hồ, bắt hai con hồng lông Lý Ngư Dương đang ở bên hồ nướng, thiệt đáng giận. Phong cách này trẫm nghe quen tai thiệt đó. Duyên Phong Đế nhìn về phía Tần Mục, cười, nói: Tần Ái Khanh à, hình như của nhà ngươi đó. Sắc mặt Tần Mục ửng đỏ, vội vàng nói: Bệ hạ, vậy thì ta lại tới đó trách phạt bọn họ vậy. Hây, thật sự cái đám này quá hồ đồ mà. Dứt lời hắn đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi tới bên hồ, Hồ Linh Nhi đang răng dậy cái rương. Ngươi coi, chính là ngươi gây ra sóng gió lớn, kinh động tới người canh hồ. Lát nữa chỉ cho ngươi ăn xương mà thôi. Rồng mập nè, bớt lửa đi, đừng có để nương khét. Tần Mục đi ra phía trước, cười, nói: Chừa cho ta một chút nha. Hồ Linh Nhi hoan hô một tiếng, lại vội vàng đè thấp tiếng nói, cười nói. Công tử, ta biết công tử thích ăn cái loại cá này, vì vậy sai rồng mập đi bắt hai con. Chỉ là cái rương này không chịu thua kém gì, giấu ở trong bụng, nó bị người canh hồ phát hiện. Từng mục già sát tay, cười, nói. Ta cũng sớm muốn ăn mấy con rồi, chẳng qua là xấu hổ nên không tới trộm mà thôi. Thịt cá chín, Hồ Linh Nhi nhanh chóng cắt thịt cá, phân cho Long Kỳ Lân một phần, Từng Mục một phần, mình cũng một phần. Cái rương lại nằm ở bên cạnh, tập trung tinh thần chờ đợi bọn họ ăn xong, mình sẽ thu thập, tàn trữ xương cá. Đột nhiên một âm thanh cười, nói. Thơm thiệt đó, so với Ngự Thiện còn thơm hơn nhiều. Từng giáo chủ nào quả nhiên là đại gia của đạo ăn uống đó, lưu cho ta một chút đi. Từng Mục quay đầu nhìn lại, thấy người tới là một ma viên và một người hòa thượng tuổi còn trẻ. Hòa thượng kia chính là Minh Tâm tiểu hòa thượng, ngửi thấy được mùi thơm lại thèm ăn nhỏ dãi. Hồ Linh Nhi phân cho gã một miếng thịt cá. Từng Mục thấy Minh Tâm ăn như hổ đói, buồn bực, nói. Hòa thượng mà cũng ăn thịt hả? Minh Tâm cũng không ngẩng đầu lên, nói. Lần trước sau khi rời khỏi giáo chủ, thiên tai nhân họa, đừng nói thịt cá gì, cỏ cây cũng gặm nữa, sâu cũng bắt tới mà ăn nữa. Thời điểm cực đói, ta cắt thịt của mình lại tự mình ăn nữa kìa. Gã vén tăng bào, ngực lộ ra một vết sẹo, cười, nói. Kể từ lúc đó, ta lĩnh ngộ được kinh nghiệm của mình. Sinh mạng dạng vật không chỉ có người và yêu, mà còn có thảo mộc, còn có sâu nữa. Nhưng mà sinh mạng dạng vật đều là một hồi luân hồi. Ta ăn bọn chúng, sau khi ta chết bọn chúng ăn ta, như vậy mà thôi. Người ở trong biển khổ luân hồi dãy dụa, cầu không phải là Phật, cầu chính là bỉ ngạn trong lòng. Ta đã thấy bỉ ngạn rồi. thiện tai, tâm cảnh của ngươi rất cao đó. Hồ Linh Nhi lại cắt khối thịt cá đưa cho ma viên lắc đầu, nói. Không cần. Hắn không ăn, để cho ta ăn. Bên cạnh có một bàn tay đưa qua nhận lấy miếng cá, Lâm Hiên đạo chủ ngồi ở bên cạnh ma viên, cười, nói. Thịt cá này thơm, còn thơm hơn cả Ngự Thiện Phòng nữa. Từng Mục cười, nói. Ngươi cũng là người tu đạo mà, cũng ăn mặn nữa hả? Lâm Hiên đạo chủ mở miệng ăn thịt, ồm ồm nói. Trời còn giả, người xuất gia còn có thể là thật hay sao chứ? Khốn kiếp mà, ngươi lại đang ăn cá của phụ hoàng ta. Một làn gió thơm nhào tới, Linh Dục Tú đẩy Hồ Linh Nhi bên cạnh Từng Mục qua một bên, đặt mông ngồi xuống, tay chụm một cái, liền xé ra một khối cá lớn, không chú ý tới nóng miệng lại cắn một cái, hít sâu mà khen. Thơm, thiệt là thơm đó. Lúc này Tư Vân Hương cũng chạy tới. Tú công chúa, chờ ta một chút. Ngồi quanh đống lửa, muốn chen Hồ Linh Nhi đến một bên. Hồ Linh Nhi bịch một tiếng, hóa thành một tiểu nữ hài 6-7 tuổi, hai tay ôm ngực, tức giận ngồi ở giữa hai nàng, chết sống không chịu dậy. Tư Vân Hương không đẩy được nàng ra, không thể làm gì khác hơn là để cho nàng ngồi ở chỗ đó. Mọi người cười cười nói, chia sẻ Hồng Long Lý Ngư Vương. Không qua bao lâu, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại, Long Du và Hư Sinh Hoa cũng tìm qua. Vương Mộc Nhiên cười, nói. Hai con người dương lớn như vậy, các người cũng ăn không hết mà, để cho chúng ta tới giúp các người thôi, không cần cảm tạ ta nha. Từng Mục nhìn xung quanh một vòng, cười, nói. Khó có được một lần liên minh thiên minh tụ hợp như vậy, hôm nay không say không về nhá. Thiên minh là cái gì? Linh Dục Tú không giải thích được, vội vàng dò hỏi. Là chuẩn bị phủ định liên minh của phụ hoàng ta sao? Nếu đúng vậy thì cho ta xin một suất đi. Hư Sinh Hoa, Lâm Hiên và Vương Mộc Nhiên do dự một chút, không biết nên nói thật hay là không. Từng Mục mới nói. Ở đây đều không phải là người ngoài gì, vẫn nói thật cho mọi người biết thôi. Chỉ có điều khi mà các ngươi nghe rồi thì cũng chính là người của thiên minh ta, còn muốn nghe nữa hay không đây? Long Kỳ Lân vội vàng đứng lên, cắn cái rương đang chuẩn bị nhặt đồ xương cá kéo đi. Biết càng ít sống được càng lâu. Long Mập giấu húng cái rương rồi nói. Đột nhiên lửa trại lắc lư, một vị thiếu niên ngồi đối diện với Từng Mục đưa tay kéo xuống một cái miếng cá, ung dung nói. Thiên minh là gì? Ta cũng rất muốn biết, vẫn mong Từng đại thần y chỉ giáo cho đó. Từng Mục sởn tóc gáy, vội vàng nhìn về phía đỉnh núi Thái Học Viện. Văn võ toàn triều có lực đánh với ta một trận đó. Hoàng đế của các ngươi cũng thật không yếu, chắc hẳn đã tu thành thần kiều rồi. Người thiếu niên đối diện thản nhiên nói. Chỉ có điều trước khi bọn họ chạy tới được đây, các ngươi đều sẽ trở thành thi thể rồi. Tần thần y không nên hành động thiếu suy nghĩ, dẫn tới nói một câu thiên minh là gì đi. Giới thiệu với mọi người, vị này chính là Tinh Ngạn, thánh nhân 500 năm có một đời trước đó. Từng Mục nhìn về phía mọi người, giới thiệu sơ qua một hồi về Tinh Ngạn. Mọi người bên cạnh đống lửa thần sắc khẩn trương, nhất là mấy nữ tử Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi và Linh Dục Tú. Các nàng đều gặp qua Tinh Ngạn, biết rõ cường đại cùng đáng sợ của người này. Ngày đó Thiên Thánh Học Cung còn là sơn trang của Tư Bà. Tại Thiên Thánh Học Cung đánh một trận, gần một nửa cao thủ ở trong thiên hạ bị đánh bị thương ở trong tay của Tinh Ngạn, bao gồm cả Duyên Phong Đế nữa. Cuộc chiến đấu kia có thể nói là đánh cho những cao thủ này tâm phục khẩu phục, cho dù cao thủ nhiều như vậy nhưng mà không thể làm gì được Tinh Ngạn. Cuối cùng vẫn dựa vào một liều bổ dược của Tần Mục, lúc này mới làm cho Tinh Ngạn không thể không rút đi. Mà nay, hung nhân này lại an vị ở bên cạnh bọn họ. Nói không khẩn trương đó là không thể nào. Mặc dù ngày hôm nay triều đình Duyên Khang tập trung rất nhiều tồn tại mạnh mẽ ở Thái Học Viện, quan lớn nhất phẩm ở trong triều đình cũng có vài vị đã bổ sung xong thần kiều, phóng người nhảy lên thiên đình rồi, trở thành chân thần hay còn gọi là thần chỉ rồi. Hoàng đế cũng đã thành thần, nhưng hiện nay Tinh Ngạn vẫn là tồn tại cường đại nhất ở trên đời. Tinh Ngạn nếu muốn giết bọn họ, cao thủ trong Thái Học Viện cho dù là thần chỉ cũng không ai có thể ngăn cản được gã cả. Tần Mục cười, nói làm thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, Tinh Ngạn là tiền bối, muốn tìm hiểu thiên minh của chúng ta là chuyện tốt rồi, mọi người cũng không cần khẩn trương vậy đâu. Lời tuy như vậy, nhưng mà sắc mặt của Tần Mục lại tái nhợt, hiển nhiên bản thân cũng cực kỳ khẩn trương. Mục tiêu của Tinh Ngạn lần này hiển nhiên là hắn, làm người mạnh nhất thời đại trước. Tinh Ngạn của khí khái của mình sẽ không động thủ đối với vãn bối, cho dù là động thủ cũng chờ vãn bối trưởng thành lên. Ở một phương diện khác mà nói, thì khi nào một bộ phận trên cơ thể của ngươi đạt được thần cảnh rồi thì mới đáng để cho gã để ở trong mắt thôi. Nhưng mà Tần Mục là một ngoại lệ, Tần Mục đắc tội gã quá nhiều. Ở Thiên Thánh Học Cung đánh một trận, Tần Mục sử dụng thuốc bổ khiến cho gã nếm tư vị chạy trối chết, bị đồ tể một đường truy sát hốt hoảng mà bỏ chạy. Gã trốn đến Đại Khư, sử dụng một khoảng thời gian rất dài để chữa thương. Rất nhiều thứ mà gã thu thập, tàn trữ cũng bị Tần Mục đoạt đi. Đây mới là điểm chết người. Sau đó chính là Tiểu Lôi Âm Tử đánh một trận. Tần Mục không ngờ trộm đi cái rương của gã, lấy hết mọi thứ của gã. Trộm đi cái rương của gã không nói gì, Tần Mục còn dẫn theo gã chạy đến Phong Đô. Trong Phong Đô, ở dưới ảnh hưởng của sinh giới của người chết, Tinh Ngạn mất hết mặt mũi, thiếu chút nữa không thể còn sống mà trở lại dương gian. Khoản nợ này cũng muốn tính lên trên đầu của Tần Mục. Tinh Ngạn không trực tiếp động thủ giết chết Tần Mục đã là ngoài dự đoán của mọi người. Gã nhìn thấy Tần Mục còn có thể duy trì phong độ, cũng không thể không khiến cho người ta bội phục trình độ tâm cảnh của hắn. Đương nhiên hành trình Phong Đô khiến cho đạo tâm của gã tan vỡ. Hiện tại tâm cảnh của gã vẫn là hết sức yếu đuối, nhưng cho dù dưới tình huống yếu đuối cũng có thể vượt qua mọi người ở đây rất nhiều. Tần Mục cùng Vương Mộc Nhiên, Hư Sinh Hoa và Lâm Hiên đạo chủ, ngươi một lời ta một lời, bọn họ suy tính hiện tượng thiên văn, tính ra trời cao bao nhiêu, dày bao nhiêu nói một hồi. Sau đó bên đống lửa hoàn toàn im lặng, cho dù là Tinh Ngạn cũng quay về phía lửa trại lặng lẽ không nói gì. Hồng Long Lý bị lửa nướng, chảy ra cái dầu cá, từng giọt dầu cá rơi vào trong lửa tí tách. Mùi cá bay ra khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Trần Ái Khanh à, ngươi không phải tới trách phạt bọn họ sao vậy? Như thế nào ngược lại mở chỗ này ăn uống chè chén vậy chứ? Ngươi phạm vào tội khi quân, trẫm muốn giết người đó. Duyên Phong Đế cầm theo cái vòi rượu say khướt đi tới, trong âm thanh cũng dẫn theo men say. Hoàng đế đột nhiên nhìn thấy được Tinh Ngạn đối diện Tần Mục, vẻ say rượu lập tức hoàn toàn không còn, ông ta liền xoay người rời đi. Tinh Ngạn thản nhiên nói: Hoàng đế vẫn lưu lại ngồi một chút đi, bằng không đại tế tiểu của ngươi và công chúa của nhà ngươi đều phải đi đợi nhà ma đó. Duyên Phong Đế cầm theo vòi rượu kiên trì xoay người lại ở bên đống lửa mà ngồi xuống, ngoài cười nhưng mà trong không cười, nói: Tinh Ngạn sư huynh à, lần trước vội vàng từ biệt, trẫm ở trên giường bệnh nằm gần 20 ngày đó. Sắc mặt Tinh Ngạn bình tĩnh, nói: Ta phải nằm hơn 4 tháng đó. Duyên Phong Đế đưa vòi rượu cho gã, ánh mắt chớp động. Chỉ có điều thời gian qua không gặp, trẫm đã vượt qua thần kiều, trở thành chân thần. Tinh Ngạn sư huynh chắc hẳn là còn chưa có làm đến bước này hả? Tinh Ngạn tiếp nhận vòi rượu, nói: Ta đã ở trong thiên lục lâu của Thái Học Viện nhiều ngày rồi, lượt xem các loại điển tịch, nhiều lần nghiên cứu mô hình thần kiều không gian thuật số của Tần Đại Thần Y. Tu thành thần cảnh với ta mà nói không khó gì, nhưng cũng cần thời gian tầm 1 năm. Gã ngửa đầu uống rượu, Duyên Phong Đế nhìn chằm chằm vào hầu kiếp của gã, muốn ra tay nhưng lại trước sau tìm không được cơ hội. Trong lòng đám người Tần Mục thầm cả kinh, đã nhiều ngày Tinh Ngạn vẫn luôn ẩn nấp ở thiên lục lâu của Thái Học Viện, không ngờ không có người nào phát hiện, khiến cho bọn họ không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra. Tinh Ngạn buông vòi rượu, nói: Chỉ có điều bệ hạ có tu thành thần cảnh với ta hay không cũng không có vấn đề gì, tu thành thần cảnh, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ là một vị ngụy thần mà thôi. Tối đa thì tu vi so với trước thâm hậu hơn một chút. Ở trên đạo pháp thần thông, ngươi cũng không thể tiến bộ nhảy giọt được. Bây giờ ngươi gọi văn võ quần thần tới, vệ quốc công, thiên sách thượng tướng chẳng hạn, có hai vị thần chỉ này, lại thêm ngươi, cũng có lực đánh với ta một trận đó. Nhưng mà Thái Học Viện và cả kinh thành của ngươi liền phải bị hoàn toàn hủy diệt mà thôi. Trên trán Duyên Phong Đế hiện ra từng sợi gân xanh, đột nhiên lại trấn tĩnh lại, cười, nói. Vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Thiên Minh. Tinh Ngạn nói. Bọn họ phát hiện ra trời cao 10 vạn dặm, trời dày 300 trượng, bởi vì bọn họ hợp thành Thiên Minh, dự định tìm kiếm huyền bí ở trong đó, đâm rách dòng trời giả tạo này. Duyên Phong Đế mới cười mắng. Hồ đồ thôi, đều chỉ là trò đùa của hài tử mà, chuyện này trẫm cũng biết. Hỏa Sơn lệnh báo cáo với ta chuyện này, trẫm nghe được cái từ Thiên Minh này làm ta giật cả mình à, vẫn nghĩ rằng mấy người các ngươi dự định tạo phản loại bỏ trẫm chứ. Dứt lời ông ta cười ha hả, tiếng cười của ông ta lại không truyền ra ngoài, mà là đang chấn động qua lại trong không gian xung quanh, khiến bên đống lửa mọi người chấn động tới mức khí huyết sôi trào. Trong lòng Duyên Phong Đế thầm cả kinh, vội vàng im tiếng. Ông ta ban đầu dự định sử dụng tiếng cười đưa đám người thiên sách thượng tướng tới, không nghĩ tới cho dù ông ta tu thành thần cảnh, pháp lực của Tinh Nhạn vẫn còn cao thâm hơn ông ta nhiều. Lấy pháp lực của bản thân hình thành lực trường kỳ lạ, đem tiếng cười của ông ta khóa lại trong không gian nho nhỏ, khiến cho ông ta không có cách nào đưa tin được. Tu vi của ông ta dù sao cũng hùng hồn vô cùng, chỉ tiếng cười lại thiếu chút nữa khiến đám người Tần Mục, Linh Dục Tú chấn động tới mức nôn ra máu, cho nên không thể không im tiếng. Tinh Ngạn liếc Linh Dục Tú, nói: Hoàng đế khó tránh khỏi đắc ý quá sớm rồi, dưới đèn có chút đen, công chúa của nhà ngươi giao tiếp hào kiệt rộng rãi, người trẻ tuổi ở đây đều đứng đầu các môn các phái cả, tương lai đều muốn trở thành nhân vật hùng tướng một phương. Thiên Ma giáo chủ, đạo chủ, Thượng Thương, Tiểu Ngọc Kinh, Phật Môn, những người đứng đầu sau này đều cùng nàng qua lại thân thiết như vậy. Đợi đến khi nàng có được một phần đại thế rồi, ngươi không nhường lại vị trí cũng không có khả năng đâu. Chỉ là ngươi chỉ lo nhìn thiên hạ, không nhìn thấy được nàng ở bên cạnh ngươi mà thôi. Duyên Phong Đế không để ý, nói: Sư huynh đừng vội làm khó dễ cho cha con ta. Chẳng lẽ Tinh Ngạn sư huynh đối với Thiên Minh cũng có hứng thú nữa hả? Tinh Ngạn lắc đầu, nói: Ta chỉ hứng thú đối với việc trời dày 300 trượng thôi, còn Thiên Minh này ta không quan tâm. Như vậy Tinh Ngạn sư huynh tới đây là giết ta hay sao? Tần Mục hỏi. Tinh Ngạn lại một lần nữa lắc đầu, nói: Ta giống quả thật muốn giết chết Tần Đại Thần Y. Ta ở trong tay của ngươi nhiều lần bị tổn hại, cái rương bị ngươi trộm đi, của cải bị ngươi lấy đi, quả thật là đối với ngươi hận thấu xương. Nhưng lần này ta ở trên Thiên Lục Lâu xem sách, nhìn thấy được mô hình thần kiều không gian thuật số của ngươi, đã nhiều ngày lại nghe được các giảng đạo của ngươi ở Thái Học Viện truyền kiếm pháp của mình ra ngoài, lại ở trong mấy ngày ngắn ngủi khai sáng ra Tam Nguyên Thần Hội Quyết, khiến cho ta trong lúc bất chợt lại không còn sát ý nữa, ngược lại đối với ngươi sinh ra vài phần tôn kính đó. Ánh mắt của gã sáng như tuyết, nhưng mà thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng vào Tần Mục thở dài, nói: Các vị ở đây đều là hào kiệt, để nhiều ngày khai sáng cho thần thông đạo pháp, thậm chí tiến bước vượt qua thần thông đạo pháp ta nhìn thấy được mấy trăm năm qua. Ta thương tiếc tài của các ngươi, giữ các ngươi lại, tương lai thế giới nhất định sẽ cực kỳ thú vị. Ta chờ mong các ngươi trưởng thành lên, tương lai sẽ săn bắn các ngươi, nhất định sẽ càng thú vị hơn rồi. Sắc mặt đám người Hư Sinh Hoa, Vương Mộc Nhiên không ngừng thay đổi. Vương Mộc Nhiên mới thản nhiên nói: Tinh Ngạn tiền bối tự cho mình là cực cao, nhìn tính mạng của chúng ta thành vật ở trong lòng bàn tay vậy. Chỉ có điều dưới cùng cảnh giới, người chỉ biết thua kém hơn so với chúng ta. Không biết tiền bối có lá gan cùng chúng ta tranh phong cùng cảnh giới hay không vậy? Ánh mắt Tinh Ngạn kỳ lạ, lắc đầu, nói: Không nhất thiết phải như vậy, các ngươi cùng cảnh giới vẫn không phải là đối thủ của ta. Các vị ở đây có thể chỉ có Tần Đại Thần Y và Hư Sinh Hoa của Thượng Thương, có thể ở tương đồng cảnh giới cùng ta quyết tranh hơn thua thôi. Bỏ qua hai vị này, toàn bộ Duyên Khang nói chung lại, chỉ còn lẽ có Duyên Khang quốc sư mới có thể ở tương đồng cảnh giới cùng ta tranh phong mà thôi. Sắc mặt Vương Mộc Nhiên trắng bệch. Duyên Khang quốc sư là đối thủ mà cả đời của gã muốn chiến thắng, báo thù cho sư phụ. Lúc này nghe được Tinh Ngạn nói chỉ có ba người có thể tranh phong cùng với gã, trong đó không có Vương Mộc Nhiên. Vương Mộc Nhiên không nhịn được sinh ra tuyệt vọng. Tần Mục thì lại yên lòng, Tinh Ngạn mặc dù có cổ quái, tính cách quái đản, nhưng mà lời nói vẫn đáng tin, cũng có chỗ đáng để kính phục. Gã đã nói không động thủ thì chỉ cần không chọc cho gã dựng lông lên, như vậy là gã lại không động thủ thôi, tính mạng của mình đã được an toàn. Tinh Ngạn sư huynh lại muốn đi xem bầu trời sao? Tần Mục chớp chớp mắt đề nghị. Đồ gia gia nhà ta đã từng đi qua bầu trời nhìn qua một lần rồi, chỉ là đi vội vàng, nhìn thấy được rất nhiều trận pháp, còn có thật nhiều thần chỉ. Sư huynh à, thân thể của ngươi đã không có khả năng đổi lại rồi, những thứ chi đó đều mất ở phong đô, trong cái rương cũng không còn gì nữa. Chỉ có điều ở trên trời có rất nhiều thần, ngươi ngược lại có thể đi tới nơi đó thu thập một ít thứ chi đó. Tinh Ngạn không hề động đậy. Bầu trời ta sớm muộn muốn đi nhìn thử, chỉ có điều lần này tới cũng không phải là vì lên trời, mà là tới tìm ngươi. Thiên Ma giáo, Đạo môn, Phật môn, Tiểu Ngọc Kinh, Thượng Thương, lại thêm triều đình Duyên Khang, thế lực của các ngươi cực lớn như vậy, vừa lúc có thể giúp ta tìm được người này. Gã không cho mọi người có cơ hội phản bác, nói thẳng. Người mà ta muốn tìm, gã sinh ra vào ngày 8 tháng chạp của 17 năm trước, năm Giáp tháng Sửu giờ Tý, lấy năng lực của các vị, nhất là hoàng đế, điều tra tất cả mọi người trong Duyên Khang quốc và Tây Thổ, tìm ra người ra đời vào canh giờ này, chắc hẳn là không thành vấn đề gì rồi. Nếu các vị đáp ứng ta chuyện này, thì người trong Thái Học Viện cũng không cần thiết phải chết nữa. Gã mỉm cười, kéo xuống một miếng cá ngâm vào trong rượu, sau đó đưa vào trong miệng, sắc mặt bình tĩnh nói. Bằng không, toàn bộ kinh thành có thể có bao nhiêu người sống tiếp được, cái này rất khó nói được đó. Ta không giết các vị, nhưng mà tính mạng của những sĩ tử của Thái Học Viện cùng lê dân bách tính trong kinh thành này, lại còn phải xem thành ý của các vị rồi. Trên trán Duyên Phong Đế xuất hiện mồ hôi lạnh, đột nhiên nói. Được, trẫm lại giúp ngươi tìm ra người sinh ra vào giờ này trong toàn quốc vậy. Sau khi chuyện này làm được rồi, trẫm hy vọng Tinh Ngạn sư huynh có thể an phận một khoảng thời gian. Tinh Ngạn nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười nói. Ngoại trừ hoàng đế ra, những người khác lẽ nào lại không ra sức hay sao vậy chứ? Từng Mục thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói. Thiên Thánh giáo ta cũng có thể vì Tinh Ngạn sư huynh điều tra nhân khẩu vậy. Lâm Hiên đạo chủ gật đầu, nói. Đạo môn ta có thể chịu trách nhiệm chuyện bên trong địa giới của đạo môn. Ma Viên nói. Thiện. Hư Sinh Hoa do dự một chút rồi nói. Tây Thổ đã nhập vào Duyên Khang rồi, Thượng Thương sau khi trở về ta sẽ xem vì phần có thể thành hay không, còn không nói chắc được đâu. Tinh Ngạn vỗ tay một cái cười nói. Như vậy thì chuyện lại dễ dàng hơn nhiều rồi. Tiền đại thần y, nếu như ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng lại lưu ở bên cạnh ta giúp ta điều trị thân thể đi. Từng Mục toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Ta có việc rồi, ta cũng muốn làm một khoản làm ăn lớn đó. Tinh Ngạn không lưu tâm, cười, nói. Như vậy thì ta đi theo ngươi vậy, cũng giống như vậy mà thôi. Bệ hạ nè, ngươi có thể lui xuống rồi. Duyên Phong Đế nén giận đứng dậy, ánh mắt chớp động, nói. Đưa vò rượu cho ta. Tinh Ngạn vẫn ngồi ở chỗ đó, tay lại cầm lấy cái miệng vò đưa về phía của ông ta. Duyên Phong Đế chậm rãi xòe bàn tay ra. Bàn tay ông ta thò ra hình như vô cùng gian nan, khoảng cách ngắn ngủi lại tốn thời gian nửa nén hương. Bên đống lửa, đám người Tần Mục, Hư Sinh Hoa không nói được một lời, nhìn chằm chằm vào bàn tay của hai người. Bàn tay của Tinh Ngạn vô cùng vững, cánh tay cầm lấy vò rượu không chút dao động. Cánh tay của Duyên Phong đưa ra tới lại run rẩy. Không chỉ cánh tay run rẩy, năm ngón tay cũng đang không ngừng chấn động. Mỗi lần chấn động gây cho đám người Tần Mục trùng kích đều không có gì có thể so sánh nổi. Cánh tay của ông ta run rẩy một lần, năm ngón tay chấn động một lần, lại tương đương với một lần thi triển thần thông, mơ hồ có thể thấy được nguyên khí của ông ta ngưng tụ cao độ. Ở da cánh tay và bàn tay, hoa văn đang hóa thành từng con dao lông rất nhỏ. Dưới da của ông ta hình thành con chân lông quay quanh, tập trung lực lượng, chỉ có điều cái loại lực lượng này không phải vẫn có trạng thái mạnh mẽ, mà một căn một chùng. Ông ta tu luyện chính là Cửu Long Đế Vương Công, đã từng truyền thụ cho Tần Mục. Từng Mục lại tìm hiểu trong sào huyệt của chân lông ra một loại Cửu Long Đế Vương Công khác, truyền thụ ngược lại cho Linh Dục Tú. Linh Dục Tú mới truyền thụ lại cho ông ta. Duyên Phong Đế vốn cũng là một thiên tài tuyệt thế, Cửu Long Đế Vương Công của ông ta vốn không tính là cái công pháp nổi tiếng gì cả. Nhưng ông ta lại đem cái môn công pháp này không ngừng thay đổi, uy lực khai phá đến mức tận cùng, cuối cùng thành tựu không tầm thường, có thể đặt song song cùng ba đại thánh địa. Ông ta nhận được công pháp trong sào huyệt chân lông sau đó, hoàn toàn ép ra những nhược điểm của mình trước đây, thần tàng mạnh mẽ càng hơn trước nữa. Thần tàng của ông ta kiên cố đến mức Tinh Ngạn cũng tán thành, cho rằng thần tàng của Duyên Khang Đế này đã đạt đến thần cảnh rồi. Lần này ông ta bay vượt qua thần kiều, bước vào cảnh giới thần cảnh, tu vi so với trước càng hùng hồn hơn. Hết tập 106 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người lại đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.